vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đi 3 mét Khương này lại đang muốn leo cao à, ôm đùi bạc ảnh đế, con đường sau này rộng mở lắm đây. Cảnh sát mạng đây, lầu trên có con chó sủa bậy. Trong khung bình luận mỗi người một câu, hai nhân vật chính thì chả bày tỏ thái độ gì. Một cái Weibo thì vạn năm không có cập nhật gì mới, một cái Weibo chỉ phát cảnh ăn uống. Trong khoảng thời gian này Khương Mạn nổi vô cùng, điều này làm ngứa mắt một số người, đầu tiên có lẽ là fan của Linh Nguyệt. Buồn cười, một kẻ dựa vào kim chủ để đổi lấy sự nổi tiếng, vậy mà cũng có fan. Rõ ràng con điếm Khương này mua hot search vội vàng muốn nổi tiếng vậy à? Không cần nói cũng biết, nữ phụ ba mà làm như nữ chính không bằng. Không gì có thể xoán được ngôi của nữ thần Nguyệt Nguyệt, hy vọng nữ thần và bạc thần thành một cặp. Đừng có lôi bạc thần vào tự quản chuyện nhà mình đi ok. Phim còn chưa chiếu mà đã định đẩy thuyền rồi, có liêm sỉ không hả? Trên mạng có nhiều luồng thông tin, bên phía Bách Linh Nguyệt thức đến không nhịn nổi, đã mua bao nhiêu thủy quân để chửi Khương Mạn, cuối cùng cũng chỉ như muối bỏ biển. Con khốn Khương Mạn, sau lưng nó có người chống lưng. Bách Linh Nguyệt thức đến nghiến răng, sau khi gặp một màn người tung kẻ hứng của Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên, nhìn khí chất của hai người họ càng làm cho cô ta ghen tị. Chị Khương Mạn, chị nhìn thấy bộ dạng của Bách Linh Nguyệt chưa? Trong giờ nghỉ tang điểm lén lút ra chỗ Khương Mạn thì thầm vào tai. Tức đến nỗi thứ đồ giả trên mặt siêu vẹo luôn rồi, cô ta đang nghĩ cách nào cặp với anh Bạc, trên mạng cũng loạn thành một đống rồi. Thế thì cô ta nên đổi viện thẩm mỹ thôi, mấy bộ phận giả sao chịu được áp lực nặng, vẹo rồi còn dùng sao nữa. Tang điểm cưới khúc khích như một em gái nhỏ, cô ta yêu cái miệng đanh đá chỉ cần nói cũng làm người ta tức chết này của Khương Mạn. Phim, kẻ giết người, cũng sắp quay đến đoạn kết, thi thoảng bên tổ tuyên truyền sẽ quay vlog, lúc này cảnh Khương Mạn và Tang Điềm đang thủ thì cười khúc khích với nhau cũng được quay lại. Chỉ có điều không thể thu được nội dung cuộc nói chuyện của hai người thôi. Trên hình là Khương Mạn ngồi khoang hai chân trên ghế sofa, tay cầm một cái bình giữ nhiệt, tay còn lại lười biếng khoác lên lưng ghế. Trên người vẫn mặc trang phục lúc đóng phim, áo khoác da và quần da bó sát người, khiến cho tư thế ngồi này càng trở nên hấp dẫn thu hút người khác. Tang Điềm mặc một chiếc váy trắng nép vào bên cạnh, bộ dạng thủ thỉ ngọt ngào ngoan ngoãn. Khương Mạn nghiêng tai nghe rồi lại uống một ngụm trà, thi thoảng đưa mắt nhìn cô ấy một cái. Trên khuôn mặt treo một nụ cười nhạt giống như vừa cưng chiều vừa buồn cười, nhìn tổng thể như là một nữ vương bá đạo. Tang Điềm ở bên cạnh nhỏ nhắn đáng yêu, ngọt ngào như là một cô vợ nhỏ vậy. Cách chương.